Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 228, một màn kia phong tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch a, ngươi nhảy một bản. Hạ Minh nhìn chừng chừng lấy Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nháy cặp kia tròn căng con mắt, nó vậy mà nghe hiểu Hạ Minh, tại nguyên chỗ nhảy lên, mặc dù nhìn có chút vụng về đi, nhưng là đích thật là đang khiêu vũ. Cái này khiến Hạ Minh cũng không nghĩ tới Tiểu Bạch vậy mà thông minh như vậy. Hạ Minh cao hứng nói, thông minh a, thật là quá thông minh. Tốt, chính ngươi đi ra ngoài chơi đi, nhưng là chớ bị người ta cho bắt được a. Hạ Minh tâm tình không tệ, không nghĩ tới đầu năm nay, ngay cả hamster vậy mà đều có thể nghe hiểu tiếng người, con chuột này chẳng phải là liền muốn thành tinh. Bởi vì mùa hè trời quá nóng, thiên nhất nóng, người liền dễ dàng mệt rã rời, cho nên Hạ Minh muốn ngủ một buổi trưa cảm giác, sau đó nằm ở trên giường Hạ Minh bắt đầu ngủ. Cùng lúc đó, Lâm Vãn Tình ghé vào trên giường của mình, lật qua lật lại đều ngủ không được. Hôm nay thắng Bắc Phương tập đoàn, cái này khiến Lâm Vãn Tình dã cao hứng phi thường. Đồng sự đối với Hạ Minh, Lâm Vãn Tình càng là có tiến một bước khắc sâu nhận biết. Người xấu này, Lâm Vãn Tình ở trong lòng thầm mắng, đối với Hạ Minh, Lâm Vãn Tình cũng là càng ngày càng tâm động, mặc dù Hạ Minh được không? Là phi thường xuất khí, nhưng là Hạ Minh lại vô cùng nén lòng mà nhìn, càng xem càng có vận vị, đó chính là một loại trong lúc vô hình khí chất. Nam nhân không đẹp trai không sao, nếu mà có được khí chất như thường có mỹ nữ yêu. Mà Hạ Minh cũng là bởi vì cái kia bình cường hóa dịch nguyên nhân, tăng thêm bản thân hắn học được kỹ năng, mặc dù để hắn trên người có một loại nói không nên lời khí chất. Loại khí chất này rất tốt, cho người cảm giác cũng rất dễ chịu, để cho người ta thậm chí có chút mê luyến. Lúc ấy Lâm Vãn Tình thông báo tuyển dụng Hạ Minh thời điểm, mục đích đúng là vì tìm một cái tương đối lợi hại Anh ngữ phiên dịch, mặc dù nói hội Anh ngữ hiện tại một đống lớn, nhưng là có thể đem Anh ngữ học tinh, liền ngay cả những cái kia đặc biệt ít thấy Anh ngữ từ đơn đều người quen biết, chính là lão đại ca tới đoán chừng đều không được. Liền cùng Hán ngữ văn hóa, một cái từ nhiều loại ý tứ, rất khó học. Chúng ta học Anh ngữ, 2-3 năm liền có thể học được, người ta học Hán ngữ, đoán chừng 2-30 năm cũng quá sức. Người dùng Anh ngữ thuyết minh ý tứ quá chật, thậm chí có chút câu ý tứ đều thuyết minh không ra, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để diễn tả, nhưng là Hán ngữ khác biệt, Hán ngữ bác đại tinh thâm, dạng gì câu đều có thể miêu tả ra. Nhưng là Lâm Vãn Tình nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình vậy mà tìm được một thiên tài. Ngay từ đầu đi, Lâm Vãn Tình đối Hạ Minh cũng không ưa, lúc ấy Hạ Minh cứu được nàng, thậm chí để nàng còn có chút cảm kích, nhưng là theo Hạ Minh mặt dày vô sỉ bắt đầu bảo nàng lão bà, nàng cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, thậm chí liền ngay cả nàng chính mình cũng không biết vì cái gì. Nếu như đổi lại những người khác bảo nàng lão bà, đoán chừng nàng sớm liền trở mặt, nhưng là gặp mặt Hạ Minh thời điểm nàng lại sinh không nổi một điểm tức giận, ngược lại trong lòng đắc ý, ngươi cái xú gia hỏa cứu lại còn có bao nhiêu đồ vật giấu giếm ta. Lâm Vãn Tình mắt to lóe lên, đối Hạ Minh sinh hoạt cá nhân vô cùng cảm thấy hứng thú, nhất là Hạ Minh cái này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, vậy đơn giản liền là làm người hoa mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chơi bóng rổ, vậy mà đều có thể đánh đến đẹp trai như vậy, Lâm Vãn Tình còn là lần đầu tiên nhìn thấy chơi bóng rổ đều có thể đánh cho như vậy xuất khí nam nhân. Lâm Vãn Tình lông mày dựng lên, trong lúc nhất thời cảm giác bụng có chút không thoải mái, Lâm Vãn Tình dừng một chút từ trên giường xuống tới, đi tới toilet, thế nhưng là khi hắn đi đến toilet về sau, lại phát hiện toilet cái nút vậy mà hỏng, cái này khiến Lâm Vãn Tình có chút bất đắc dĩ. Khẳng định lại là Vũ Hàm nha đầu này giở trò quỷ. Nàng nhớ kỹ trước đó cái này cái nút là không có xấu, lúc này Lâm Vãn Tình có chút buồn bực, biệt thự mặc dù lớn, nhưng là lầu 2 này đi, liền một cái toilet, bây giờ toilet hư mất cũng chỉ có thể đi lầu 1, lầu 1 ngược lại là còn có 2 cái. Nhưng là đi, lầu 1 ở Hạ Minh, cái này khiến Lâm Vãn Tình cảm giác có chút xấu hổ. Bất quá, Lâm Vãn Tình cảm giác bụng của mình có chút khó chịu, trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình lại trở nên có chút chần chờ. Được rồi, đi thì đi thôi. Nghĩ đến nơi này, Lâm Vãn Tình đi xuống lầu tìm được toilet, Lâm Vãn Tình tiến vào về sau, bắt đầu phóng thích. Lâm Vãn Tình giải quyết xong về sau, liền chuẩn bị đi lấy giấy, thế nhưng là đúng vào lúc này nàng đột nhiên cảm giác mình chân nhỏ ngứa một chút, cái này khiến Lâm Vãn Tình cảm thấy vô cùng kỳ quái. Lâm Vãn Tình cúi đầu nhìn lại, Hạ Minh, đúng vào lúc này, Lâm Vãn Tình hét dầm lên, cái kia thét lên thanh âm để nguyên bản chính đang say ngủ Hạ Minh trong nháy mắt bừng tỉnh. Hạ Minh, cứu ta. Tiếng thét chói tai để Hạ Minh sắc mặt đột nhiên đại biến, liền nói ngay. Không tốt, lão bà xảy ra chuyện rồi. Hạ Minh vội vàng mở ra cửa phòng, nhanh chóng đi ra ngoài, Hạ Minh lớn tiếng nói. Lão bà, ngươi ở chỗ nào? Hạ Minh, cứu ta, ta ở chỗ này. Lâm Vãn Tình thanh âm từ trong toilet truyền ra, Hạ Thanh thoát nhanh đi đến toilet cửa bên cạnh, Hạ Minh thử nghiệm mở cửa, nhưng là phát hiện cửa lại bị khóa trái, cái này khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi. Lão bà, ngươi thế nào, ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh nóng nảy thử nghiệm mở ra cái này toilet cửa phòng, một bên hô lớn. Hạ Minh, nhanh lên tiến đến. Lâm Vãn Tình cái kia có chút nghẹn ngào thanh âm truyền đến, cái này khiến Hạ Minh vô cùng sốt ruột. Hạ Minh nhìn một chút cái này cửa phòng, lúc này cắn răng. Lão bà ta giữ cửa phá tan, ngươi cẩn thận một chút. Theo Hạ Minh thanh âm rơi xuống, Hạ Minh cắn răng một cái, sau đó một cước hướng phía môn này đạp tới. Bành, môn này bị Hạ Minh một cước cho đá văng đến, mặc dù nói cửa chất lượng không tệ, nhưng là ổ khóa này lại là không ra thế nào địa, bất quá dù sao cũng là nhà vệ sinh, cũng không cần thiết bên trên tốt như vậy khóa. Theo Hạ Minh đem cửa một cước đá văng, Hạ Minh lập tức sững sờ tại đương trường. Bởi vì Hạ Minh thấy được một vòng đường viền hoa, không tệ chính là đường viền hoa, nhìn lão bà bộ dáng, vậy mà không có mặc, trong lúc nhất thời, Hạ Minh sợ ngây người, Hạ Minh, nhìn thấy Hạ Minh đột nhiên tiến đến, Lâm Vãn Tình cũng không còn cách nào thận trọng, lúc này hướng phía Hạ Minh ôm, thế nhưng là ngay tại ôm Hạ Minh thời điểm, Hạ Minh cảm giác là lạ, Hạ Minh ôm Lâm Vãn Tình tại Lâm Vãn Tình trên thân truyền đến một cỗ xử nữ mùi thơm ngát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh con mắt nhịn không được hướng xuống vừa nhìn đi, cái này khiến Hạ Minh cảm giác mình phía dưới lập tức có phản ứng, cái này còn không nói, Hạ Minh đột nhiên cảm giác cái mũi của mình đều có trào máu xúc động. Mà mẹ nó, ta nhìn thấy cái gì? Hạ Minh con mắt không tự chủ liền hướng phía dưới nhìn lại, cái này khiến Hạ Minh cả người đều là nhịn không được run lên, đây quả thực là dụ hoặc A, trần trụi dụ hoặc A, Hạ Minh đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Nếu như không phải hắn định lực tốt, đoán chừng hiện tại đã sớm biến thành một con cầm thú, thế nhưng là mẹ nó hắn liền biến thành ngay cả cầm thú cũng không bằng, cách trương.